Chương 45, hắc ám lực lượng. Oanh quyền cùng quyền đụng nhau, cương đại khí kình ở chung quanh tán loạn, đem điều này đỉnh núi tuyết động đều chém gió bay một tầng thật dày. Thật ta nắm đấm cùng rủ gạn nắm đấm, đồng dạng rắn chắc trắng kiện, cái này biểu thị thực lực của hai người đều cực kỳ khủng bố, mỗi một quyền lực đạo đều đủ để thế nhân điên cuồng. Lâm Thiên Diêu một tay giơ lên, cương đại khí kình trong nháy mắt phô thiên cái địa triển khai, khiến cho trong kịch chiến hai người hơi kinh ngạc ra đi một cái. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu cử động này lại không phải nhằm vào trong bọn họ bất cứ người nào. Cổ lực lượng này giống như một lá mỏng cháo, đem thần quốc di tích bao quát ở bên trong đỉnh núi tất cả đều bao phủ lại, ngăn cách nơi đây cùng bên ngoài thế giới cảm ứng. Hai người mới vừa triển lộ ra lực lượng, đã là cái này cái trên thế giới nhất sức mạnh hàng đầu, tin tưởng toàn bộ thế giới cường giả cũng có thể cảm nhận được này cổ khí kình. Những cái này trẻ tuổi cách đấu ra Lâm Thiên Diêu còn không sợ, chỉ sợ giống như cỡ xạ nạt liệt cao thủ như vậy đột nhiên xuất sơn, mặc dù hắn có thực lực nghiền ép đối phương, nhưng tổng cảm giác là một phiền phức. Có cái lồng bảo hộ này, bên ngoài thế giới cường giả liền không có cách nào cảm ứng được nơi đây lực lượng của ba người khí kình, mặc cho hai người đánh như thế nào đấu cũng không quan hệ. Lâm Thiên Diêu mục đích là vì để cho rủ gạn thuận lợi giải phong thần quốc bộ tộc, để lịch sử dựa theo kịch bản phát triển tiếp. Kể từ đó, hắn mới có thể tiến nhập siêu thứ nguyên không gian, tìm được lực lượng hủy diệt. Hai người hiểu Lâm Thiên Diêu ý tưởng sau đó, cũng không để ý nữa Lâm Thiên Diêu, hai người gắng sức kích chiến, đem cả tòa tuyết sơn đều nện đến liên tục rung động. Hắc Xin Gỗ Dạ Bủ Kỳ đấm ra một quyền, cùng dù gạn nắm đấm cứng đối cứng. Dù gạn không ngờ tới Xin Gỗ Dạ Bủ Kỳ lực lượng so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, hơn nữa hắn là cổ võ cỡ xạ nạt chạy đệ tử, chiêu thức bên trong ẩn chứa áo nghĩa cũng phi thường cường hành, môi đấm ra một quyền, đều thế đại lực tờ giờ âm, để dù gạn trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, thất thần khoảng khắc. Lúc này Xin Gỗ Dạ Bủ Kỳ so với Thảo Thế Kinh còn lợi hại hơn rất nhiều. Bất kể là phương diện chiêu thức vận dụng, vẫn là lực lượng áo nghĩa linh ngộ, đều so với cái thời đại này Thảo Thế Kinh mạnh gấp mấy lần, đã có thể đối kháng rủ gạn. Đang ở rủ gạn cái này thất thần khoảng khắc, thật ta một quyền đánh trúng rủ gạn ngực, Lâm Thiên Diêu nhíu mày một cái. Rủ gạn cư nhiên không có cảm giác được một quyền này bất luận cái gì uy lực, còn đang nghi hoặc, phát hiện mình lui về phía sau té bay ra ngoài, đụng vào thần quốc cửa trên cây cột. Mà thật ta nắm đấm phía trước, còn đứng một cái rủ gạn, đang không nhúc nhích đứng thẳng lấy. Lâm Thiên Diêu híp con mắt quan sát chiến trường liếc mắt, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Cái này Xin Gỗ Dạ Bủ Kỳ mới vừa một quyền kia mặc dù không có đối với rủ gạn tạo thành thương tổn, nhưng là lại đi qua đánh từ xa châu phương pháp, đem rủ gạn trong cơ thể cùng không khí chung quanh đều đánh bay. Bởi vậy, rủ gạn trên người hết thể tế bào chẳng khác nào thị sử ở chân không trong trạng thái, ngoại trừ tư duy vẫn còn ở ngoài, không có bất kỳ hành động năng lực. Đạo kia bị đánh bay ở trên cây cột rủ gạn thân ảnh chính là rủ gạn tinh thần tư duy cùng trong cơ thể không khí, mới vừa còn cực kỳ cặn kẽ, nhưng theo thời gian chậm rãi lưu chuyển, hắn cũng từ từ làm nhạt, một lần nữa trở lại trong thân thể. Chỉ là thật ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, phát huy ra mạnh nhất tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, một cái bách thức quỷ thiêu đánh vào đỉnh trệ bất động rủ gạn trên người, đem rủ gạn cho đánh bay ra ngoài, nện vào thần quốc trong di tích. Ô hát! Đây chính là cỡ xạ nạt liệt truyền thụ cho ngươi áo nghĩa sao? Quả nhiên là không sai áo nghĩa, có thể trong nháy mắt phong bế địch nhân hành động năng lực, dành cho một kích mạnh nhất. Lâm Thiên Diêu bình luận nói, cực kỳ hiển nhiên, thật ta bản thân không có loại này bản lĩnh, đây hết thể thực lực đều là cỡ xạ nạt liệt mang cho hắn. Thật ta lần nữa xuống tới, hiện tại có thể không phải thở dốc thời điểm, tuyệt đối không thể cấp rủ gạn thời gian phản ứng, bằng không thật ta chỉ sợ cũng không cách nào hoàn thành sư phó hắn giao cho hắn sứ mệnh. Hắn nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt. Sợ nhất chính là Lâm Thiên Diêu xuất thủ ngăn cản, như vậy thật ta thật là liền không có cách nào đồng thời đánh bại hai cái sở hữu tuyệt đối lĩnh vực 90% ở trên lực lượng tên. Tuy là hắn là ở trên núi Phú Sĩ tu luyện, thế nhưng đối với quyền hoàng đại tái vẫn có chú ý Lâm Thiên Diêu xuất hiện hoàn toàn cải biến lịch sử, để thật ta có một đoạn thời gian cũng không biết nên lựa chọn như thế nào con đường tương lai. Thế nhưng hắn cuối cùng thấy được rủ gạn vẫn bại, đồng thời tuyển trạch nổ hư hàng không mâu ham lúc, liền cảm giác lịch sử này kỳ thực không có thay đổi quá lớn. Khi hắn cảm ứng được có người muốn đi đảo quốc hộp cái đồ bên trên tòa kia phong ấn có thần quốc bộ tộc thời điểm, thì biết rõ lịch sử tiếp tục tái diễn lấy, hắn muốn làm chính là ngăn cản lịch sử, ngăn cản rủ gạn giải phong thần quốc bộ tộc. Chỉ là, thực lực của hắn không đủ để đối kháng rủ gạn đã có 999% lực lượng, mà hắn thì gặp được một cái bình cảnh, khó có thể có nữa sở tiến bộ. Vì có thể đối phó rủ gạn, thật ta lúc này mới hướng cỡ xạ nạt liệt thỉnh giáo như thế nào đánh bại cường địch đích phương pháp xử lý. Lúc này mới có cái này áo nghĩa. Dù gạn, đi chết đi cho ta. Thật ta biết, chỉ có giết dù gạn, mới có thể triệt để phong ấn thần quốc bộ tộc, ngăn cản đại xà hủy diệt thế giới. Thế nhưng, tuyết sơn đỉnh, có một đạo thiểm điện bỗng nhiên bổ xuống, đánh vào rủ gạn chu vi. Xin gỗ dạ bủ kỳ dừng bước lại, kinh ngạc nhìn về phía trước. Hắn không phải minh bạch vì Hà Lão Thiên gia lại phát động thiên phạt, lên trời phát động trời phạt lý do chỉ có một, vậy chính là có người cãi lời trời cao ý chỉ, tỉ như lần trước rủ gạn lấy trộm thật ta ký ức, biết được tương lai giống nhau. Mà lần này, thật ta lại càng thêm quen thuộc, đó chính là năm 96, 97 năm bên trong sức mạnh khủng bố nhất hắc ám lực lượng. Trong phế tích, rủ gạn đứng lên, toàn thân tỏa ra bóng tối này cùng khí tức tử vong, tàn khốc gâm lãnh nhìn xỉn gỗ dạ bù kỳ. Cái này, điều này sao có thể? Ngươi còn không có giải phong bạo phong, còn không có thu được hắc ám lực lượng mới đúng á, thật ta căn cứ trí nhớ của mình biết được, nhưng lại cùng nhìn thấy trước mắt đến hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng, cùng hắc ám lực lượng chiến đấu qua mấy lần đích thực ta cũng rất tin tưởng, lúc này rủ gạn trên người lực lượng chính là hắc ám lực lượng, thuần túy tà ác cùng phá hư lực lượng. Cổ lực lượng này, mặc dù là đối mặt với nó, cũng có thể cảm nhận được gâm lãnh cùng với sợ hãi. Ha ha, sợ sao ta sớm sẽ nói cho ngươi biết, ngươi là không ngăn cản được ta. Ngươi biết lịch sử đã hoàn toàn biến dạng, ta không có giải phong bạo phong phía trước liền có hắc ám lực lượng, còn xuất hiện một cái cửu tứ niên liền sở hữu trung cực lực lượng Lâm Thiên Diêu. Lịch sử sẽ bị một lần nữa cải biến.